Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tận đây khi Ly Huyền Vũ đại hội triệu khai thượng có nửa tháng, nhưng trong thành người đến người đi, đã là có rất nhiều võ nhân vào ở. Nay trong thành võ học chi phong thập phần nồng hậu, đó là trên đường người đi đường cũng ít có sẽ không võ giả, có thể nói là một tòa võ thành. Có Huyền Vũ thiếp nơi tay, Vân Thiên Cương cùng Từ Tử Thanh hai người thuận lợi vào thành, lại thuận lợi vào ở. Này chỗ ở chính là Huyền Thiên Thành thành chủ tứ đại biệt viện chi nhất, trong đó lại có rất nhiều độc môn độc viện. Phàm tham gia Huyền Vũ đại hội giả đều có thể bằng thiếp mà nhập. Từ Tử Thanh cùng Vân Thiên Cương hai người bị đồng phó vừa mới dẫn đến chỗ ở, còn chưa thu thập sẵn sàng, liền nghe được bên ngoài có chút ồn ào, càng có rất nhiều hô quát, vũ khí huy động tiếng động, tựa hồ có người đang ở so đấu. Liền có chút kinh ngạc, thành chủ biệt viện, hay là còn có người dám can đảm nháo sự không thành. Kia đồng phó thấy hai người nghi hoặc, liền giải đáp nói, là có người chọn viện đi, hai vị ở tại nơi này, nói vậy cũng có thể lúc nào cũng nhìn thấy. Từ Tử Thanh lại hỏi, như thế nào chọn viện? Đồng phó nghe vậy, kỹ càng tỉ mỉ mà đáp, nguyên lai Huyền Thiên Thành lệ thuộc Xa Linh Quốc, mỗi phùng Huyền Vũ đại hội, cả nước phàm là được Huyền Vũ thiếp nhân tài toàn muốn tới này. Nhân số đông đảo, kỳ thật cũng không thể nhất nhất tham gia Huyền Vũ đại hội. Cho nên liền có một loại an bài, cầm Huyền Vũ thiếp giả cần đến vào ở thành chủ biệt viện. Mà tài nghệ cao siêu giả, nhưng như ý hướng người khác khiêu chiến, đoạt được đối phương Huyền Vũ thiếp, vì chính mình công tích, mà Huyền Vũ thiếp bị đoạt giả, tuy còn có thể tiến vào đại hội chỗ, nhưng lại không thể tham dự trong đó, chỉ có thể bàng quan. Nhưng Huyền Vũ thiếp càng nhiều người, liền có thể được đến càng nhiều chú ý. Ở Huyền Vũ đại hội thượng, cũng là có càng nhiều tư bản, phải bị người lau mắt mà nhìn. Đủ loại chỗ tốt, không cần nói tỉ mỉ. Từ Tử Thanh vừa nghe, liền biết đây là làm tướng một ít thực lực mệt mỏi già đi trước soát đi. Nếu không đại hội bất quá ngắn ngủn một ngày, như thế nào có thể làm sở hữu võ nhân toàn bộ so xong? Nguyên do liền ở chỗ này. Chỉ là kể từ đó, lúc sau mấy ngày chỉ sợ muốn cẩn thận một chút. Thực mau đồng phó đưa tới cơm canh, liền xoay người rời đi. Từ Tử Thanh đem đồ lặt vặt thu thập thỏa đáng, liền nhìn về phía Vân Thiên Cương, hỏi, Thiên Cương, người nghĩ như thế nào? Vân Thiên Cương nói, chỉ cần chậm đợi là được. Từ Tử Thanh hiểu rõ, cùng với nhất nhất tới cửa, không bằng chờ người khác tới tìm, ngược lại dễ dàng gặp được cao thủ, mà không chịu ra cửa người khiêu chiến, hoặc là thực lực không đủ, hoặc là lòng có kiêng kỵ, luôn là không quá thích hợp. Mà sư huynh tương lai giả chọn lạc, tự nhiên có thanh danh truyền ra, người khiêu chiến cũng càng thêm có thể theo tiếng mà đến. Như thế nghĩ tới, hai người liền cùng dùng cơm. Quả nhiên, mới đến buổi chiều, liền có người một chân tướng môn đá văng, xông vào, tốc đem Huyền Vũ thiếp dâng lên. Nếu không đứt tay đứt chân, chớ trách thiếu gia vô tình. Người tới thân hình cường tráng, cơ bắp cù kết, một đôi đại trưởng đốt ngón tay thô to, cùng người khác phá lệ bất đồng. Hắn nói vậy luyện liền chính là trên tay công phu, mà hắn kình lực cũng tại hậu thiên bát trọng. Quả nhiên là lòng có chí khí giả, lời nói là khó nghe chút, nhưng thần khí trào dâng, rất có võ nhân khí khái. Từ Tử Thanh thấy thế, liền lui về phía sau mấy bước. Kia võ nhân phía sau cũng có người đi theo, có cùng đi giả, cũng có người đang xem cuộc chiến, đều đồng dạng nhường ra nơi sân tới. Vân Thiên Cương tự sẽ không cự tuyệt lần này khiêu chiến. Như vậy khiêu chiến, cũng xác thật không dung người cự tuyệt. Hắn liền nói, tới bãi, đại hán lập tức hai chân phát lực, cả người chính như một đầu mãnh hổ. Tiếng gầm gừ ra, kinh thiên động địa, hắn kia một đôi đại trưởng phảng phất bài phong, lại như sóng lớn chụp được. Thanh thế cực kỳ chấn động, nhưng mà Vân Thiên Cương vẫn không nhúc nhích, bỗng nhiên thủ đoạn rung lên. Trong phút chốc,